Chương 120, di tích mở ra, 120, di tích mở ra. Nếu như nói trước đó còn có người không tin Lữ Thụ chỉ cần cùng Lưu Lý một vật tay liền có thể thức tỉnh, như vậy bọn hắn hiện tại liền không thể không tin. Không có cùng Lưu Lý vật tay qua người đều đem quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Lưu Lý, cũng không biết mình có thể hay không thức tỉnh, vạn nhất mình cũng có cái này tiềm lực đây có phải hay không. Lữ Thụ bên này một mực tại thu cái này đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực, không riêng gì Lưu Lý, chung quanh phần lớn người đều cho hắn cung cấp vụn vặt lẻ tẻ tâm tình tiêu cực giá trị, liền vừa rồi kia một hồi, Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị đã từ hơn 2 vạn, biến thành hơn 3 vạn, Lưu Lý thật đúng là phúc tinh của ta, Lữ Thụ một mặt vui vẻ nói, mắt nhìn thấy mình liền chút sáng thứ 5 khỏa tinh thần cần có tài nguyên đều đã thấu đủ 8 phần chi 3, đắc ý, lúc này Lữ Thụ đã có thể quang minh chính đại sử dụng cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả thân phận, mà hắn tinh đồ cùng thi cẩu các loại, cũng còn giấu ở đây hết thảy phía dưới, thỏ không còn có ba hang. Lữ Thụ cảm thấy mình lưu chút ác chủ bài loại chuyện này không gì đáng trách, cách bọn họ lại tới đây đã nhanh 5 ngày thời gian, nhưng mà di tích vẫn như cũ chậm chạp không có mở ra, Lý Nhất Tiếu mỗi ngày đứng tại trên núi ngưng thần quan sát, không động chút nào, ngay tại hôm qua ban đêm, núi bắc sườn núi bên kia truyền đến lẻ tẻ tiếng súng, cuối cùng trở nên yên ắng. Lữ Thụ ý thức được khả năng này là có không rõ thân phận giác tỉnh giả dự định chạm vào khu phong tỏa vực, núi lớn như vậy, tóm lại sẽ có chỗ sơ sót, đây là ai cũng chuyện không có cách nào khác. Tại di tích chưa mở trước chiến đấu liền đã phát sinh, nếu như di tích mở ra về sau đây, lúc chiều tất cả huyền thể thiên tu tới viên mãn học sinh cũng thống nhất tiến hành huyền cảm thiên tuy 873N công, nhưng mà huyền cảm thiên tu tới viên mãn học sinh nhưng không có nhận được tiếp theo bộ công pháp, nghe nói toàn bộ lạc thành đạo nguyên bang học sinh bên trong, chỉ có cái kia cấp A tư chất Tào Thanh từ thu được đến tiếp sau công pháp, những người còn lại đều không ngoại lệ, chẳng lẽ công pháp phía sau đều muốn thiết trí cánh cửa đây, vậy tại sao Tào Thanh từ có thể được đến đâu? Là bởi vì tư chất quá cao, bị ưu tiên nuôi dưỡng sao? Lữ Thụ cùng Khương Thúc Y hai người còn tại trong doanh địa đi lung tung, Khương Thúc Y tương đối thận trọng, cũng không thế nào cùng trường học khác học sinh đáp lời, nhưng mà Lữ Thụ liền không đồng dạng, không chỉ có cùng học sinh trò chuyện, còn cùng binh sĩ trò chuyện, cuối cùng còn chạy bếp núc ban lăn lộn dừng lại thêm đồ ăn. Khương Thúc Y có chút không hiểu, ngươi thật chẳng lẽ cùng Lưu Lý vật tay liền có thể thức tỉnh? Cũng không nhất định là hắn a, ta cảm thấy chính là làm lực lượng tăng trưởng gặp được bình cảnh về sau, đặc biệt cố gắng muốn dùng sức, liền đã thức tỉnh, ta không phải là không muốn bại bởi Lưu Lý nha, Lữ Thụ đây quả thực là mở to mắt nói lời bịa đặt, Khương Thúc Y nghe được sửng sốt một chút, lợi hại như vậy. Nhưng vào lúc này, trên núi bỗng nhiên phiêu khởi một trận sương mù, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới, màu trắng sương mù giống như bình chướng, bên trong xảy ra chuyện gì hoàn toàn thấy không rõ lắm, tất cả mọi người đã bị kinh động nhau nhau nhìn về phía nồng vụ tới chỗ, các binh sĩ nhau nhau nhận được chỉ lệnh võ trang đầy đủ chờ đợi một bước mệnh lệnh. Mà đạo nguyên bang từng cái lớp chủ nhiệm lớp thì bắt đầu tổ chức mình lớp học sinh tại phía ngoài lều tập hợp, trong doanh địa nguyên bản nhẹ nhõm không khí biến mất không thấy gì nữa, Lý Nhất Tiếu như cũ ở trên núi ngưng trọng quan sát, nên tới, rốt cuộc đã tới, Lý Nhất Tiếu đứng tại trên núi nhìn xem nồng vụ, hắn là trải qua nhiều lần di tích mở ra người, cho nên kinh nghiệm tương đối phong phú một chút, cái này cuồn cuộn nồng vụ chính là di tích biên giới, nhưng mà cũng không phải là nói nồng vụ phạm vi lớn bao nhiêu, bên trong thế giới liền lớn bấy nhiêu. Hắn đem những này di tích xưng là tiểu thế giới, không gian bên trong từ bên ngoài là không cách nào xác định lớn nhỏ, chỉ có đi vào nồng vụ người mới sẽ biết. Cái này sương mù nhìn rất dày, kỳ thật tựa như là một cái cự đại bong bóng, chỉ có thật mỏng một tầng, đi tới người sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại cái kia tiểu thế giới tùy ý vị trí, thật giống như mỗi người đều đi vào khác biệt không gian đường hầm. Muốn ra, vậy cũng chỉ có các loại người nào đó cầm tới trận nhãn mới có thể, khi đó di tích mới có thể tiêu tán, không phải tất cả mọi người muốn giam ở trong đó. Thiên La Địa Võng cũng không biết những này di tích từ đâu mà đến, vì sao mà thành, chỉ là di tích đồ vật bên trong đều quá mức rung động lòng người. Bọn hắn doanh địa thiết lập tại tương đối an toàn vị trí, khoảng cách nồng vụ còn có một cây số xa, nhưng mà Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp, cẩn thận quan sát một lát, trong nháy mắt nhíu mày, đột nhiên hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, chỗ này di tích rất khác thường, giống như là muốn so cái khác di tích lớn, nồng vụ lại còn tại khuếch trương, tốc độ không chút nào tiện, hắn trống to. Tất cả mọi người hướng dưới núi rút lui, nhanh, từ bỏ vật tư. Tất cả mọi người mê mang, đây là tình huống như thế nào, làm sao bỗng nhiên liền để rút lui. Các binh sĩ lấy phục tùng là thiên chức, đã để rút lui, vậy liền không có chút nào lý do rút lui. Đạo nguyên bang học sinh mặc dù tán loạn, nhưng cũng đều nghe theo chỉ huy. Xe vận binh là không đủ ngồi, người là một nhóm kéo tới, xe vận binh cũng chỉ có nhiều như vậy, cho nên mọi người chỉ có thể dùng hai cái đùi chạy xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, nồng vụ khuếch tán tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phản phất sóng lớn triều tịch trong nháy mắt hướng ra phía ngoài quét sạch, Lý Nhất Tiếu không cố được nhiều như vậy, đi đầu bị cuốn vào di tích bên trong, còn lại, tất cả học sinh, binh sĩ, vậy mà cùng một thời gian tất cả đều bị bao trùm đi vào, đều không ngoại lệ. Trắng xóa nồng vụ thẳng đến chân núi mới rốt cục ngừng lại, Lạc Thành nhân dân xa xa nhìn qua Mang Sơn, toàn bộ Mang Sơn đỉnh lại toàn bộ bị nồng vụ bao phủ tiếp, có thể xưng nhân gian kỳ quan. Lữ Thụ cũng theo đám người hướng dưới núi rút lui, nhưng mà sau lưng nồng vụ tốc độ quá nhanh, Lữ Thụ cảm giác mình coi như đem hết toàn lực cũng không có khả năng chạy qua. Lập tức, nồng vụ đem tất cả mọi người bao khỏa trong đó, loại cảm giác này tựa như là bỗng nhiên đặt mình vào bốc hơi đại địa, chung quanh không nhìn rõ thứ gì. Lữ Thụ muốn đưa tay giữ chặt bên cạnh Khương Thúc Y, lại sờ soạn cái không. Thời gian ngắn ngủi đi qua, hắn chợt phát hiện mình thân ở trong một cái thế giới xa lạ, dưới chân khắp nơi đều có đất vàng cùng cỏ dại, nơi xa còn có núi xanh, có thể đây hết thảy đều không phải là hắn từng thấy từng tới. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên nghe thấy sau lưng một đạo sắc bén phong thanh đánh tới, hắn theo bản năng xoay người tránh thoát, thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh đi vòng quanh, một cái không biết là cái gì đồ vật khó khăn lắm từ đầu hắn bên trên xẹt qua. Lúc này hắn mới có rảnh đi xem thanh tình huống, kết quả Lữ Thụ giật nảy mình, sau lưng lại là một cái khô lâu chính cầm búa đang đuổi lấy hắn chặt. Mẹ nó a, à, đây chính là trong truyền thuyết biết chạy biết nhảy sẽ chém người khô lâu sao? Mặc dù có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng là Lữ Thụ thật trông thấy cảnh tượng như thế này thời trong lòng vẫn là có chút lẩm bẩm, chủ yếu là nhìn xem hải hoảng a. Bất quá khô lâu tốc độ cũng không tính nhanh, đây là cùng Lữ Thụ đem so sánh mà nói. Lữ Thụ đại khái phán đoán một chút, bộ xương này chỉ từ lực lượng đẳng cấp tới nói, cũng bất quá là cái cấp độ ép trung thượng đẳng, mà hắn đã ở vào cấp dê trung cấp. Nếu như con hàng này không có khác yêu thiêu thân thủ đoạn, kia Lữ Thụ thật sự là dễ dàng liền có thể nghiền ép.